Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3273, một ngày đột phá, tạo hóa chi địa. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cầu vốn là phần cuối, là Minh Nhật Đế chiều chỗ có thể mở mang ra tới cực hạn. Tô Hàn nhìn chằm chằm viên cầu xem chỉ chốc lát, bàn tay vỗ ngọc bà ầm. Cái kia viên cầu trực tiếp nổ tung, trong đó vô số lôi điện, không có viên cầu hạn chế, tại lúc này đột nhiên lao ra. Hướng Tô Hàn hung hăng đánh sâu vào tới. Tô Hàn tu vi lực lượng phun trào, căn bản không có bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn phù hiện ở bên ngoài thân, xem như phòng ngự tới dùng. Hắn nâng lên chân phải, đột nhiên bước ra, ầm, toàn bộ thân thể, cùng cái kia lôi điện phát ra mãnh liệt va chạm. Một phe là vô tận lôi điện, một phe là yếu đuối như thư sinh thể xác. Nhưng giờ khắc này, một màn quỷ dị lại là xuất hiện. Tô Hàn như là tại lôi điện gió lốc ở trong chập chờn thuyền con, rồi lại giống như là lôi điện sóng biển ở trong định hải thần châm. Mặc cho cái kia vô tận lôi điện trùng kích, lại không chút nào lui lại không nói, càng là ung dung bước ra một bước này. Một bước này hạ xuống thời điểm, trùng kích đến Tô Hàn những cái kia lôi điện, tựa như là bị mạnh mẽ đụng nát, lần nữa hóa thành màu xanh đậm sương mù, tại Long Kỵ Đế thuật phía dưới, tràn vào Tô Hàn trong cơ thể. Này chút lôi điện so với chiếc viên cầu bên trong nhiều quá nhiều. Dựa theo Tô Hàn cảm thụ, hắn lực trùng kích hẳn là đạt đến ngũ giai tiên đế cảnh, một kích toàn lực trình độ. Trách không được Minh Nhật Đế triều chỉ có thể đi đến nơi đây, toàn bộ Minh Nhật Đế triều bên trong cũng là ngày mai đế chủ tu vi cao nhất, nhưng hắn nhiều lắm là cũng chỉ có tứ giai tiên đế cảnh mà thôi. Lẩm bẩm một câu, Tô Hàn lại ngẩng đầu lên, khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười. Nơi tốt a, đích thật là nơi tốt, nơi này lôi điện có thể xưng vô tận, mà lại đang đổ nát về sau, lại có thể biến thành cái kia năng lượng màu lam đậm, để cho người ta thôn phệ, gia tăng tu vi. Mới vừa một lần kia thôn phệ, nhường Tô Hàn tu vi lần nữa tăng lên một chút. Nhị giai tiên đế cảnh 1/10, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, trước đó Lăng Thiên Nhã nói với chính mình, chỗ này viễn cổ mật trận thời điểm, Tô Hàn còn lơ đễnh. Cái gọi là viễn cổ mật trận, hắn thấy, chỉ là một cái tên mà thôi, cùng viễn cổ hoàn toàn không dính dáng. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn lại là cảm thấy, chính mình có chút sai. Nơi này, cũng không phải là chính mình chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Này chút lôi điện, đến cùng là từ đâu tới, lại vì sao, sẽ hóa thành loại lực lượng kia, cung cấp người thôn phệ. Rất nhiều nghi vấn, xuất hiện tại Tô Hàn trong lòng. Hắn hướng phía nhìn bốn phía. Lại tìm không thấy đáp án. Mặc kệ, có thể tăng cao tu vi liền thành. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn tiếp tục đi tới. Phanh phanh phanh phanh, lôi chỉ bên trong, từng đợt to lớn vang trầm tiếng truyền ra. Nhưng bốn phía cũng có vô tận lôi điện đang một mực oanh kích, đều là đêm này loại tiếng vang cho che giấu đi. Nếu có người ở đây, nhất định có thể thấy, đang có một đạo áo trắng thân ảnh, tại dọc theo đầu kia trùm sáng. Đang đội vô số lôi điện tiến lên. Hắn thoạt nhìn, cứng như bàn thạch, mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ nhường lôi điện sụp đổ, mà tự thân không việc gì. Ở chung quanh hắn, vẫn luôn có hàng loạt màu xanh đậm sương mù tồn tại. Thôn phệ về sau, lại có lôi điện đánh tới, sau đó lại hóa thành sương mù, lại thôn phệ. Đây là một loại tốt tuần hoàn, quanh, theo cuối cùng một đường to lớn vang trầm tiếng xuất hiện, Tô Hàn thân ảnh có chút dừng lại. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt thao thiên màu xanh đậm sương mù bùng nổ, Tô Hàn đỉnh đầu, cái kia kinh người vòng xoáy xuất hiện, đem những sương mù này đều thôn phệ. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn trong cơ thể nổ vang, khí tức đột nhiên tăng lên dữ dội. Siêu việt nhị giai tiên đế cảnh thời điểm uy áp, chập trùng mà ra. Hô, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, Tô Hàn khóe miệng mà lộ ra nụ cười. Mắt sáng ngời. Hắn thời khắc này tu vi đã đạt đến tam giai tiên đế cảnh. Ta dùng bao lâu thời gian? Tô Hàn tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn lại thời điểm, trước đó cái kia viên cầu chỗ phần cuối đã bị kéo ra khỏi rất xa. Hẳn là có ngàn mét khoảng chừng. Này 1000 mét khoảng cách, Tô Hàn bị lôi điện đánh sâu vào không dưới mấy trăm lần, cũng thôn phệ không dưới mấy trăm lần. Này một lần cuối cùng chồng chất, rốt cục nhường tu vi của hắn đột phá đến tam giai tiên đế cảnh. Mà hắn sử dụng thời gian chỉ có 1 ngày tả hữu. nơi này tuyệt đối thuộc về tạo hóa chi địa. Tô Hàn kém chút cười ha hả, cho dù là cho hắn có khả năng đột phá đan dược, tiên tinh những vật này, hắn sau khi thôn phệ, cũng muốn tốn hao thời gian dài tới luyện hóa, sau đó mới có thể đột phá. Nhưng ở nơi này, tất cả thời gian đều bị tiết kiệm. Những cái kia năng lượng màu lam đậm, có thể trong nháy mắt bị luyện hóa, chỉ cần thân thể có thể thừa nhận được, không chịu đến cắn trả, vậy liền sẽ lập tức gia tăng tu vi. Tu sĩ cần nhất là cái gì? Tài nguyên, thời gian, mà tại đây bên trong, hai thứ đồ này, toàn bộ đều đủ. Coi như không tệ a, Tô Hàn lần nữa tán thưởng một tiếng. Cũng không biết Minh Nhật Đế Triều, có hay không đem chỗ này viễn cổ mật trận nói cho người khác biết. Như nơi này lôi điện, thật sự là vô cùng vô tận, cái kia hoàn toàn có thể cho Phượng Hoàng Thánh Triều vô số cường giả, tiến đến đoán thể tu luyện. Này so với bọn hắn tiến vào thánh tử tu di giới còn tốt hơn rất nhiều, có thể xưng chân chính tạo hóa chi địa. Ngày mai đế chủ cái này người, trời sinh tính nhát gan, mặc dù đối ta mấy lần nuốt lời, lại cũng không có bởi vì bọn hắn, mà tạo thành cái gì tổn thất quá lớn. Chỗ này viễn cổ mật trận, có thể đền bù hắn nuốt lời. Cuối cùng cái kia cuộc chiến tranh, vô số chiến binh chết thảm, Minh Nhật Đế triều ra hay không gia nhập, thật không có gì khác biệt. Bọn hắn không phải thánh triều, liền đỉnh cấp đế triều đều không phải là, không được cái gì tác dụng quá lớn, cho dù là tới, cũng chỉ có tử vong kết quả. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới không có đi tìm Minh Nhật Đế triều phiền toái. Bọn hắn sợ chết, cái này có thể lý giải, liền lúc trước cái kia lâm trận lùi bước, nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tinh hải rong binh đoàn đám người, Tô Hàn đều không có đi truy cứu. Như thế nào lại quan tâm một cái Minh Nhật Đế Triều? Đương nhiên, này có lẽ cũng cùng thế cục biến hóa về sau, Tô Hàn tâm cảnh biến hóa có quan hệ. Giờ này khắc này, ai cũng không động đậy Phượng Hoàng Thánh Triều. Như Minh Nhật Đế Triều này loại ngã theo phía thế lực, Tô Hàn cũng thật lười đi động. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, Minh Nhật Đế Triều đều xem như biến tướng phản bội Phượng Hoàng Thánh Triều, phản bội Tô Hàn. Đây là sự thật. Tô Hàn không động hắn nhóm có khả năng, có thể nên có trừng phạt, vẫn là muốn có. Bằng không, hết thảy gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều thế lực, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm phản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này viễn cổ mật trận, coi như là ta đối Minh Nhật Đế Triều trừng phạt. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vậy mà không biết, cái kia ngày mai đế chủ có nguyện ý hay không cho ta, hắn như không nguyện ý, cùng lắm thì... lại tốn hao một chút tiên tinh, cùng hắn mua xuống chính là. Tất cả suy nghĩ ném ra khỏi đầu, Tô Hàn lại nhìn về phía trước. Giờ này khắc này, trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi, là đột phá. Thật vất vả có thể đụng tới này loại tạo hóa chi địa, Tô Hàn lại có thể phí phạm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đợt lốp bốp thanh âm truyền đến, giống như là tại đánh lấy đồ vật gì. Tô Hàn thấy rõ, nơi này lôi điện màu sắc. Đã không còn là lúc trước loại kia xanh đậm, mà là một loại màu đỏ nhạt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.